Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 381 đám người. Sau mấy tiếng, trời tờ mờ sáng trên đường cái. Quỷ chủng cung tá đằng ngồi xổm ở bên lề đường. Gương mặt mờ mịt, làm sao bây giờ? Isida thiếu gia mất tích. Tá đằng chán nản nói. Mấy canh giờ này bên trong, bọn hắn đem chu vi đường đi. Xanh hóa, đủ loại nơi hẻo lánh bóng mờ đều lật ra một lần. Căn bản tìm không thấy Isida chỗ. Vừa nghĩ tới Nhật Bản phương diện sẽ có phản ứng gì. Hai người liền một hồi kinh hoàng. Cuối cùng mang theo một tia may mắn về tới Isida mất tích địa phương. Isida đương nhiên cũng chưa từng xuất hiện. Quỷ chủng đột nhiên cắn răng nói ra. Chúng ta dứt khoát chạy trốn đi. Tá đằng nghi ngờ nói. Chạy trốn. Quỷ chủng nhẹ gật đầu nói ra. Đương nhiên, người cảm thấy Isida mất tích tin tức truyền đến Nhật Bản. Những lão gia hỏa kia sẽ làm sao đối với chúng ta? Chúng ta sẽ muốn làm sao tạ tội? Quỷ chủng nhìn xem tá đằng con mắt, nói ra từng cái dọa người khả năng. Bị kéo đi quặng mỏ đào quáng, chặt đứt một ngón tay, vẫn là dứt khoát mổ bụng tự vẫn. Tá đằng thân thể run lên, lập tức ôm lấy đầu. Vậy chúng ta trốn nơi nào a? Ta sẽ không nói tiếng Anh a. Thần a, van cầu ngươi đem Isida thiếu gia trả lại cho ta đi. Đột nhiên vang một tiếng bang. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện Isida không biết lúc nào, mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi ngã xuống trước mặt của bọn hắn. Tá đằng há hốc mồm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tiếp tục nói: Thần A, van cầu ngươi cho ta 100 triệu yên đi. Siêu siêu hai tiếng vang lên. Tá đằng cùng quỷ chủng cũng cảm giác được mình bị một cỗ đại lực ngăn chặn. Hướng phía trước bay đi. Sau đó bọn hắn mắt tối sầm lại. Đã đi tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Liền thấy Feral mèo, Ares chờ mấy con siêu năng mèo đang không có hảo ý xem lấy bọn hắn hắc hắc cười lạnh. Sau mấy tiếng trong tửu điếm, Isida, tá đằng cùng quỷ chủng đều là trên người xanh một miếng tím một mảnh đất nằm ở trên giường. Isida trong mắt lóe lên điên cuồng tức giận. Bát cách nha lộ, những này Trung Quốc mèo, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tá đằng nhỏ giọng nói ra. Isida thiếu gia, ta xem chúng ta vẫn là không nên cùng những này Trung Quốc mèo đấu. Đúng vậy a, những này mèo quá hung tàn. Đơn giản mỗi một cái đều là biến thái giết người mèo. Đối với nhân loại có sâu sắc không gì sánh được hận ý, quỷ chủng một bên nói. Một bên lại run rẩy run một cái. Tựa hồ lần nữa nhớ tới tại cái kia không gian kỳ dị bên trong đáng sợ tao ngộ. Những này mèo nhất định là từ nhỏ liền bị nhân loại đủ loại tra tấn. Ở trong lòng lưu lại cực sâu bóng mờ. Cho nên đã thức tỉnh siêu năng lực về sau. Liền muốn lấy muốn trả thù nhân loại. Tra tấn nhân loại. Quỷ chủng càng nghĩ càng thấy được bản thân nói đúng. Isida thiếu gia, những này miêu hữu mạnh lại biến thái. Thực sự không nên vòng quanh. Ngược lại đem bọn hắn lưu ở Trung Quốc. Đối với chính phủ Trung Quốc là một cái cực lớn kiềm chế. Loại này đối với nhân loại có cực cường địch ý siêu năng mèo. Liền để chính phủ Trung Quốc nhóm đau đầu đi thôi. Isida miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Xem như tiếp nhận lý do này. Trên thực tế suy nghĩ một chút cái kia phương nhiều như vậy siêu năng mèo. Đủ loại cổ quái kỳ lạ năng lực. Một mình hắn làm sao cũng không có khả năng chiến thắng. Cho nên lẽ ra cũng chính là ngoài miệng nói một chút muốn trả thù. Hiện tại có cái lối thoát. Isida cũng liền theo xuống. Hừ, dù sao chỉ là một đám siêu năng mèo. Trí tuệ cùng thấy xa lại thế nào so ra mà vượt nhân loại. Bọn hắn điên cuồng như vậy gây án. Sớm muộn sẽ khiến bên trong phương chú ý. Cuối cùng bị thu thập đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta cần gì phải theo một đám xúc sinh bực bội. Một bên khác, sáng sớm bên trên, vay mượn bình đài tòa nhà văn phòng đã là khách quý chật nhà. Bởi vì mới đẩy ra một cái danh xưng 5 tỷ lệ lợi ích 24% quản lý tài sản sản phẩm. Sáng sớm liền có đủ loại lão đầu tới quá. Nam nam nữ nữ tới trưng cầu ý kiến cùng mua sắm. Hắc bì chính là vào hôm nay đi theo hắn môi giới huynh đệ cùng đi bên này vay tiền. Chỉ nghe trong lúc này giới huynh đệ nói ra. Đen bì huynh đệ, này nhà công ty ta có người quen. Đến lúc đó ngươi có khả năng theo hắn bên này vô tức mượn một khoản tiền. Một phân tiền tiền lãi cũng không cần. Sau đó ngươi liền có thể dùng số tiền kia tới gọi tiền đặt cọc. Tiền thế chấp, lập tức liền có thể bắt đầu làm việc. Thật đó a, Hắc bì vui vẻ nói. Huynh đệ ngươi đối ta thật tốt. Không có gì, chuyện nhỏ, ai gọi chúng ta là anh em nha. Môi giới huynh đệ nói tiếp. Nhưng mà ở đây dù sao cũng là công ty lớn. Cho nên ta theo kinh lý của bọn hắn thương lượng xong không cần ngươi tiền lãi. Thế nhưng ngươi ký kết thời điểm, phía trên vẫn là sẽ viết lợi tức, nhưng kỳ thật chúng ta đều biết không cần giao tiền lãi. Đây đều là làm cho bọn hắn ông chủ xem, ngươi yên tâm ký thế là được. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, ăn mặc Âu phục, đập vào cà vạt, một bộ bất động sản môi giới ăn mặc Tiêu Minh đã đi tới trước mặt hai người. Mang trên mặt xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười hỏi. Hai vị tốt. Ta là XXXX Tiêu Minh. Bên này tiêu thụ quản lý. Hai vị là muốn vay tiền. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tựa như trước đó đã nói xong như thế. Không để ý tới Tiêu Minh kinh ngạc. Môi giới huynh đệ nói thẳng. Ta vị huynh đệ kia muốn phải mượn 2 vạn khối tiền. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Tốt. Chúng ta bên này. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Hắc bì đón hai người ánh mắt nghi hoặc nói ra. Con người của ta có cái thói quen. Làm việc, vay tiền, đều chỉ theo huynh đệ của mình làm. Hắn nhìn về phía Tiêu Minh hỏi. Ngươi có nguyện ý hay không làm huynh đệ của ta? Tiêu Minh ngẩn người. Ta, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Vay mượn bình đài bên ngoài đột nhiên truyền đến đủ loại ồn ào tiếng. Nguyên lai là có người bắt đầu ở bên này gây rối. Nói vay mượn bình đài tiền đều là vi phạm vay nặng lãi. Kháng nghị bình đài đủ loại điện thoại quấy rối, đòi nợ, phá phách cướp bóc, dựa theo đạo lý tới nói. Coi như những này thiếu nợ người trong lòng hận thấu vay mượn bình đài. Thế nhưng trong ngày thường cũng là không dám làm như vậy. Nghĩ muốn làm như thế, nhất định phải có người có thể đem bọn hắn tất cả đều tụ tập lại. Tùng Vĩ đứng đang làm việc lâu cửa sổ thủy tinh về sau. Nhìn xem bên ngoài hò hét ầm ĩ kháng nghị đám người. Lông mày càng nhăn càng chặt. Từ khi trước đó phái người muốn phải thu mua Mạnh Hạo đám kia sinh viên đại học xứ đồ thất bại về. Sau, song phương mâu thuẫn liền càng diễn càng liệt. Đầu tiên là Tùng Vĩ bên này đả thương đối phương một tên sinh viên đại học. Sau đó đối phương bão đoàn ở chung một chỗ. Tùng Vĩ thủ hạ sứ đồ lần nữa đánh lén, lại bị tên kia gọi Mạnh Hạo sinh viên đại học cắt ngang 4 cái xương sườn ném đi ra. Sau đó Tùng Vĩ bên này lại tập kích đối phương một tên sinh viên đại học phụ mẫu. Cứ như vậy ngươi tới ta đi, qua lại đấu pháp, cho tới bây giờ Mạnh Hạo càng là trực tiếp tụ tập được bình đài lớn một nhóm lớn tiền nợ người. Ngăn ở đại lâu văn phòng cổng, muốn phải làm ra một cái lớn tin tức. Loại chuyện này bất luận cuối cùng giải quyết như thế nào? Đối với vay mượn bình đài khách hàng tổn thất đều là khó mà vãn hồi. So như bây giờ nguyên bản suy nghĩ rất nhiều muốn mượn tiền người. Thấy điệu bộ này liền lập tức trốn. Thấy cảnh tượng này, Tùng Vĩ răng gần như đều muốn cắn nát. Muốn chết, Tiêu Minh cũng nhìn thấy bắt đầu cau mày Hắc bì. Lập tức ôm lấy tay của đối phương nói ra. Huynh đệ, người số tiền này. Không đúng, ngươi người huynh đệ này, ta làm định, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.